Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, lại bắt đầu so tài. Asian Cup trận chung kết là ngày 29 tháng 1 ban đêm kết thúc. Trận đấu này thì là ngày 2 tháng 2 muộn bên trên tiến hành. Hai trận đấu ở giữa chỉ cách xa 3 ngày. Vinh Quang còn không có cắt đổi lại là rất bình thường. Bất quá theo tranh tài tiến hành, hắn cảm giác cũng tại dần dần khôi phục. Trong lỗ tai của hắn rốt cuộc nghe không được Trung Quốc đội cố lên, dạng này cố lên âm thanh. Tất cả đều là các loại khẩu âm Anh ngữ. Thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Vinh Quang. Đây không phải Doha, mà là tại nước Anh. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Manchester City sân khách lấy được một cầu dẫn trước. Đây đối với Birmingham tới nói là một kiện rất tồi tệ sự tình. Nếu như bọn hắn thua mất trận đấu này, mà xếp hạng tại phía sau bọn họ ba chi đội bóng có đội bóng thắng, như vậy bọn hắn liền phải ngã vào giáng cấp khu. Cho nên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn hắn hướng về Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Đương nhiên làm là như vậy cần phải trả giá thật lớn. Thế là tại phút thứ 18, Manchester City đánh một lần nhanh chóng phản kích. Vinh Quang tại dẫn bóng chạy hết tốc lực 40m về sau. Một cước ở ngoài vùng cấm nổ bắn ra. Thủ môn nhào không cứu kịp. Bóng đá lần thứ 2 bay vào cầu môn. Lập cú đúp. Vinh. Hắn tình trạng phi thường tốt. Lúc trước tất cả mọi người nói Vinh vừa mới tham gia Asian Cup. Thể năng không tốt. Trạng thái chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng là hiện tại Vinh dùng một cái lập cú đúp rút tất cả cho rằng như vậy người một bạt tai. Vinh đơn giản liền là quái vật. Tại vừa mới đá nhiều như vậy dài Asian Cup sau cuộc tranh tài. Hắn trực tiếp từ trận chung kết sân bóng đi tới Premiership. Ở giữa không có nghỉ ngơi. Lại còn có thể có biểu hiện như vậy. Birmingham có lẽ cũng nhận truyền thông ảnh hưởng. Cho rằng Vinh thể lực khẳng định không tốt. Biểu hiện cũng sẽ không tốt. Kết quả hiện tại bọn hắn liền nhận lấy trừng phạt, cho nên truyền thông không thể dễ tin a. Nhưng là Vinh Quang biểu diễn còn chưa kết thúc, hơn nửa hiệp dẫn trước hai quả cầu, cũng không đầy đủ để hắn cảm thấy an toàn. Muốn thật bảo đảm trận đấu này có thể thắng xuống tới, Vinh Quang cảm thấy tối thiểu nhất còn phải lại tiến một cái cầu. Bất quá Birmingham tự hồ là bị hắn triển hiện ra trạng thái hù dọa. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Birmingham cũng không tiếp tục như ong vỡ tổ lao ra muốn san đều tỷ số điểm số. Đồng thời bọn hắn cũng tăng cường đối Vinh Quang phòng thủ. Vinh Quang bên người tùy thời đều có hai cái Birmingham cầu thủ. Tại nửa tháng thời gian bên trong, Manchester City đều không có Vinh Quang. Không ít cùng Manchester City tranh tài đội bóng cũng đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn rốt cục không. Cần ở trong trận đấu vắt hết óc làm sao đi phòng thủ Vinh Quang. Đáng tiếc Birmingham không có gặp phải. Bọn hắn tại trận đấu này bên trong phái hai quả cầu viên đi phòng thủ Vinh Quang. Nhưng coi như thế, cũng không thể cam đoan bọn hắn liền nhất định có thể bảo vệ tốt Vinh Quang. Tại hơn nửa hiệp tranh tài nhanh lúc kết thúc, Vinh Quang dẫn bóng đột phá tại vùng cấm địa tuyến đầu bị trượt chân. Manchester City thu được một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Toàn bộ Birmingham toàn đội đều khẩn trương lên. Nhất là phạm lỗi cầu thủ. Càng là không ngừng hướng trọng tài chính khoát tay. Ra hiệu mình đây không phải phạm lỗi. Mà là Vinh Quang giả quàng. Trọng tài chính nghe Birmingham cầu thủ giải thích về sau đều muốn cười. Toàn thế giới đều biết Vinh Quang chưa từng giả quàng. Người cho ta nói đây là hắn giả quàng. Người vũ nhục ta trí thông minh đâu. Thế là trọng tài chính không chỉ có phán cho Manchester City một cái đá phạt. Còn đưa phạm lỗi cầu thủ một trương thẻ vàng. Đối phương chỉ có thể không cam lòng đi sắp xếp bức tường người. Tại khoảng cách cầu môn chỉ có 25m địa phương. Vinh Quang thu được một cái trực tiếp đá phạt. Tranh tài đã tiến hành đến phút thứ 46. Hơn nửa hiệp thời gian bù giờ 2 phút đồng hồ. Có thể nói làm không tốt đây chính là hơn nửa hiệp Vinh Quang một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn đem tuân theo trước đó cùng Benitez ước định, tiếp nhận bị đổi kết quả an bài. Trước đó, hắn đến lại tiến một cái cầu, mới có thể bảo đảm triệt để phá hủy Birmingham đám cầu thủ đấu trí. Cái này đá phạt chính là hắn cuối cùng cơ hội. Vinh quang bày xong bóng đá về sau, đẩy ra hai bước, hắn đổi cái góc độ. Từ hắn chọn vị trí liền có thể nhìn ra được. Hắn cũng không tính dùng chân phải thang máy cầu đến đá cái này đá phạt. Dù sao khoảng cách thật sự là quá gần. Phải biết Vinh Quang chân trái cũng là có một cước cú đá vòng cung năng lực. Nhìn thấy Vinh Quang như thế chạm, Birmingham thủ môn liền đứng ở cầu môn ở giữa. Dạng này coi như Vinh Quang muốn đá chân trái đường vòng cung cầu, hắn cũng hầu như so từ cầu môn bên phải bổ nhào vào bên trái đến muốn nhẹ lỏng một ít nha. Bất quá hắn làm như vậy không có gì dùng, bởi vì đương Vinh Quang vung mạnh chân trái sút gôn thời điểm, bóng đá từ bức tường người bên cạnh phía trên vòng qua bức tường người, cũng vòng qua thủ môn 10 ngón quan, chui vào cầu môn. Hat-trick, Vinh, hat-trick. Đây là hắn tại Asian Cup về sau trở lại câu lạc bộ trận đầu thi đấu vòng tròn, liền hoàn thành hat-trick. Ai còn dám nói hắn tình trạng không tốt? Thật là một cái quái vật. Allan Hansen ở bên cạnh lắc đầu lẩm bẩm nói. Dưới tình huống như vậy còn có thể hoàn thành hat-trick. Thật không phải người bình thường có thể làm được. Vinh Quang lại hoàn thành như thế nhẹ nhõm. Chỉ dùng 45 phút liền làm xong. Mà tại mình sân nhà tác chiến Birmingham thì bị Vinh Quang đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có. Tại bản trận đấu Birmingham lần thứ tư kéo cầu về sau, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân khách 3-0 dẫn trước Birmingham. Tất cả mọi người cảm thấy trận đấu này lo lắng đã không có. Mặc dù bóng đá trong lịch sử cũng không mệt tại lạc hậu 3 cái cầu tình huống dưới san đều tỷ số, điểm số, thậm chí là nghịch chuyển tiền lệ. Nhưng là Birmingham đối mặt tình huống cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Bọn hắn đối mặt với một cái phi thường đáng sợ kinh khủng biến thái Vinh Quang. Lạc hậu 3 cái cầu khả năng vẻn vẹn bắt đầu a. Cái này để bọn hắn nửa chàng sau làm sao truy. Mà lại hơn nửa hiệp 3 cái cầu quả thật làm cho Birmingham toàn đội trên dưới đều bị sâu sắc tàn phá. Đấu trí sắp bị tàn phá không có. 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Để Birmingham cùng những người khác đều thật bất ngờ chính là nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Manchester City liền đã dùng hết cái thứ nhất thay người danh ngạch. Mà bị thay đổi chính là Vinh Quang. Cái này khiến tất cả mọi người thật ngoài ý liệu. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Vinh Quang bị cho rằng thể năng không tốt. Benitez có thể sẽ đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên, sau đó để Ibrahimovic đảm nhiệm tay chủ công. Đây cũng là vì cái gì Manchester City nhất định phải tại khiếu nại hy vọng không lớn tình huống dưới đưa ra khiếu nại nguyên nhân. Chính là vì để Ibrahimovic đánh đối Birmingham tranh tài. Phải biết trên nửa mùa giải, Manchester City thế nhưng là tại mình sân nhà bị Birmingham bức cho cái không, không. Về sau mọi người thấy Vinh Quang vậy mà xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Cùng Ibrahimovic cùng một chỗ xuất gia đầu tiên, liền bắt đầu không hiểu rõ. Tiếp lấy ở trong trận đấu Vinh Quang chỉ dùng 45 phút liền hoàn thành hat-trick. Càng làm cho mọi người bắt đầu hoài nghi bọn hắn lúc trước phân tích có chính xác không cái này. Vinh Quang trạng thái rõ ràng liền tốt lạ thường mà. Mà lại từ hắn chạy động tác đến xem, cũng không giống là rất bình thường mệt nhọc dáng vẻ. Tại Vinh Quang biểu hiện xuất sắc trước mặt, mọi người không thể không sửa đổi bọn hắn đối Vinh Quang phán đoán. Trận đấu này có thể sẽ biến thành một trận đại đồ sát. Vinh Quang làm không tốt sẽ ở trong trận đấu tiến càng nhiều cầu. Thế nhưng là nửa chàng sau còn không có kéo cầu đâu, Vinh Quang liền xuống trận. Đây là vì cái gì? Hắn trạng thái tốt như vậy, Benitez vì sao lại đem hắn thay đổi? Chẳng lẽ thân thể của hắn thật không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất? Kia hơn nửa hiệp hat-trick giải thích thế nào? Trong lòng mỗi người đều có rất nhiều dấu chấm hỏi. Không chiếm được giải đáp. Vinh Quang đến Birmingham cũng chỉ đá hơn nửa hiệp. Thật sự là để bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng mặc kệ bọn hắn lý giải ra sao chuyện này. Vinh Quang đã ra sân. Không có Vinh Quang, Birmingham cảm giác tốt hơn nhiều. Bọn hắn không cần lo lắng làm sao phòng thủ Vinh Quang. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm phản công có bảo đảm cấp cái mục tiêu này tại. Bọn hắn liền xem như lạc hậu ba cái cầu cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ tranh tài. Nhưng là Birmingham phản công tại một người xem ra lại làm cho hắn rất bình thường phẫn nộ. Người này chính là Thụy Điển xạ thủ Ibrahimovic. Hắn không tức giận là bởi vì Birmingham cầu thủ tại Vinh Quang ở đây bên trên thời điểm. Biểu hiện cùng cục đuôi chó. Không có chút nào đấu trí có thể nói. Hiện tại Vinh Quang không ở tại chỗ lên. Bọn hắn liền hăng hái. Nhưng con mẹ nó chứ còn tại a. Các ngươi làm như thế. Đem ta để ở trong mắt sao? Ibrahimovic cho rằng Birmingham cầu thủ loại biểu hiện này là đối hắn trắng trợn khiêu khích cùng. Nhục nhã, giống như chỉ có Vinh Quang có thể làm cho bọn hắn cảm giác được kiêng kỵ. Mình lại không được, vậy được rồi, liền để các ngươi kiến thức một chút chọc giận ta Zlatan kết quả. Thế là ngay tại Birmingham sao muốn lật về điểm số thời điểm. Phút thứ 58, Ibrahimovic tại tiến công có ích một cước ở ngoài vùng cấm đại lực rút bắn. Đem bóng đá đánh vào Birmingham cầu môn. Ibrahimovic, thế giới dao động. Manchester City 4-0 giành trước Birmingham. Mặc dù Vinh ra sân, nhưng Manchester City vẫn là có Ibrahimovic à. Tại Vinh rời đi đội bóng trong khoảng thời gian này. Mặc dù Manchester City tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng bị MU theo tới. Thế nhưng là bọn hắn dù sao còn chưa từng bại cầu. Trong này Ibrahimovic có thể nói cư công chí vĩ. Người Thụy Điển là tuyệt đối không cần khinh thường. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic đang ăn mừng thời điểm phi thường cuồng dã. Tóc dài trên không trung quơ. Tựa như là từng cây kiếm khí đồng dạng. Bất quá Ibrahimovic nộ khí còn không có phóng thích hoàn tất. Tại thứ 73 phút thời điểm, hắn lại dùng trong cấm khu một lần sẻng bắn, đem so với phân sửa thành 5-0. Lập cú đúp, Ibrahimovic lập cú đúp, trận đấu này quả nhiên biến thành một trường giết chóc. Đáng thương Birmingham, tại mình sân nhà bị Manchester City tiến vào 5 cái cầu. Ibrahimovic quơ nắm đấm hướng nhìn. Trên đài Birmingham fan hâm mộ bóng đá thị uy, bởi vì hắn tại trận đấu này ở bên trong lấy được không ít hư thanh. Nhất là tại Vinh Quang ra sân về sau, hắn chỉ cần cầm banh. Birmingham fan hâm mộ bóng đá ngay tại suỵt hắn, tựa hồ là muốn cho A mất lý trí. Ibrahimovic dùng lập cú đúp hướng bọn hắn phô bày một chút chọc giận Zlatan ra sân. Benitez quay đầu nhìn về phía mình trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino. Mỉm cười nói, nhìn, Maurizio, thật là một đôi người thú vị. Pellegrini nặc cũng nở nụ cười. Có hai người kia đồng thời đăng tràng tranh tài. Tựa hồ bọn hắn những này huấn luyện viên đều muốn nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn chỉ cần tại bình thường huấn luyện bên trong bỏ công sức biến hình. Tranh tài liền xong giao tất cả cho cầu thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.